Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Đỉnh cao nhất chi tư. 4. Lòng đất. Đoạn Thiên Hà nhìn chằm chằm Tô Trạch, mờ mịt nói: "Tô Trạch, ngươi đây là tại làm gì?" Hắn cũng là tông sư, tinh thần lực không tính quá yếu, tự nhiên có thể cảm ứng được. Đám kia yêu thú cùng thiên thần giáo người đã tới bọn hắn phía trên, thậm chí có một đầu yêu thú liền dẫm trên mặt đất động bên cạnh, chấn động đến đỉnh động bụi đất đánh đánh hướng xuống thẳng rơi. Có thể Tô Trạch, hắn thế mà lặng lẽ gỡ ra một cái hố, sau đó đem trong tay hai tấm tương đương lá bùa ném ra ngoài. Sau đó, cũng không biết rõ từ nơi nào lại sờ soạng hai tấm lá bùa, tiếp tục ném ra ngoài. Mặc dù là đêm tối, có thể loại này to gan hành vi, một khi bị tinh thần lực điều tra đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, Đoạn Thiên Hà nghe được thiên lôi cuồn cuộn thanh âm, sau đó chính là yêu thú gầm thét, chư yêu, chư thiên thần giáo đệ tử khiếp sợ thanh âm, trận trận nướng cháy mùi thịt, bay vào địa động. Ầm ầm, lại là thiên lôi cuồn cuộn thanh âm bộc phát, khoảnh khắc một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Hắc báo vương giận dữ hét, nhân tộc tiểu nhi, có dám ra cùng bản vương đánh một trận đàng hoàng. Cái khác vài đầu yêu thú cũng là rên rỉ không ngừng. Đại Đông Sơn đến đây 7 con thất phẩm yêu thú, bây giờ chỉ còn lại có 2 đầu. Cái này 2 đầu yêu thú run lẩy bẩy, trong đó một đầu từ thời kỳ hòa bình lợn rừng tiến hóa mà đến yêu thú, càng là chậm rãi lui về sau, rất khéo, nó một cái móng dẫm tại đỉnh động ngay phía trên. Con lợn này yêu, hình thể to lớn, như là một cỗ xe tăng, thể trọng đoán chừng vượt qua 2 tấn. Nó lúc này rất hoảng sợ, 4 vị đồng bạn cũng bị thiên lôi đập chết. Kế tiếp, có phải hay không là tự mình? Nhưng mà, cái này vừa lui dưới chân, có vẻ như có chút trống rỗng. Một cái móng heo trực tiếp dẫm xuyên qua địa động trên thổ nhưỡng. Nằm, thao, Đoạn Thiên Hà, ở vào đang phía dưới. Một quả lớn móng heo kém chút dẫm nát hắn đầu chó. Hắn kinh hô một tiếng, vừa định xuất thủ, nhưng mà Tô Trạch nhanh hơn hắn. Tinh thần chi nhãn, chấn nhiếp, rút đao, một đao chặt ra ngoài. 60 mét lôi đỉnh đao cương đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đao liền đem chư yêu chém thành 2 nửa. Hắn thả người nhảy lên, nhảy ra cái hố, mũi đao vẩy một cái. Một cái yêu hạch trực tiếp ném hướng phía sau theo cái hố bên trong nhảy ra Đoạn Thiên Hà. Đao của hắn từ chỗ nào tới? Đoạn Thiên Hà trong lòng mờ mịt, theo bản năng một chảo, lại nghe Tô Trạch nói, Đoạn cục trưởng, ngươi muốn yêu hạch, cho ngươi, chờ trở về, hai ta đang tính sổ sách. Yêu hạch, tốt, Đoạn Thiên Hà đại hỉ, có thể sau một khắc, liền run một cái, sắp nứt cả tim gan, kém chút không có bị hù chết. Trên mặt đất, Hắc báo vương nghiêng đầu nhìn tới, 2 đầu bát phẩm yêu thú cũng là quay đầu nhìn mình cùng Tô Trạch, còn lại một tên thất phẩm yêu thú thì là gầm thét liên tục. Phía sau kia một đoàn lục phẩm yêu thú, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Thiên thần giáo 2 tên bát phẩm võ giả, 4 tên thất phẩm cũng cùng nhau đổi qua đầu. Tô Trạch cười lạnh, một tay cầm côn ngô đao, một cái tay khác nắm vuốt 2 tấm ngự hỏa phù, ánh mắt liếc nhìn chu vi, cuối cùng xuống trên người Hắc báo vương, gắt một cái, nói, ngươi nhìn cái gì? Ta mẹ nó, Đoạn Thiên Hà hầu kết nhấp nhô, sợ Hắc báo vương đến một câu, nhìn ngươi thế nào? Ta, mặc dù ôm chịu chết chi tâm, có thể ta mẹ nó mục đích là vì hấp dẫn bọn này xúc sinh lực chú ý, sau đó thiêu đốt khí huyết bạo lá gan chạy trốn, mang theo bọn hắn túi vòng, kéo mấy phút, tính toán mấy phút, trước mắt kịch bản, cùng mình dự đoán hoàn toàn không đồng dạng a. Tô Trạch trên thân, khí thế kéo lên, đã, cửu chuyển kim thân quyết, đệ nhị trọng đại thành hắn. Xương cốt cũng là mở hướng về, kim thân hóa, chuyển biến. Trên thân phóng xuất ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Giống, hắc báo vương gầm thét, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Phóng tới Tô Trạch vung tay lên. Hai tấm, ngự hỏa phù, bay ra ngoài. Xuất, lá bùa đón gió tự đốt. Đột nhiên tại trong hư không nổ tung. Hắc báo vương thân hình hư không một cái lộn hướng. Vọt đến một bên. Tô Trạch cười ha ha, khí tức nhảy lên tới cực hạn, âm thầm lại là truyền âm đạo, đoạn cục trưởng, đi mau, âm thầm còn có một vị cửu phẩm, ngoặc kép chấm hỏi, đoạn thiên hà ánh mắt khẽ động, vừa định mở miệng, Tô Trạch thanh âm lại vang lên, bọn này xúc sinh cùng thiên thần giáo phế vật còn không làm gì được ta, người mẹ nó khác lưu lại cản trở. Tại Tô Trạch nhận biết bên trong, đoạn thiên hà rất điệu thấp, hắn là một tên cao thủ, lực lượng trưởng khống độ 100%, tuyệt đối có thể vượt cấp mà chiến, có thể hắn là thất phẩm tông sư, không tầm thường có thể đánh một tên bát phẩm, hiện trường, bát phẩm 4 vị, thất phẩm còn sống 4 người một yêu thú, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ cửu phẩm đại yêu hắc báo vương bên ngoài. Âm thầm còn ẩn núp một tên thiên thần giáo cửu phẩm. Đánh như thế nào? Tốt, đoạn thiên hà cắn răng. Nhớ tới mấy ngày gần đây nhất, Tô Trạch lưu lại đủ loại không có khả năng. Cắn răng một cái, bỗng nhiên lui lại, muốn đi. Một tên thiên thần giáo bát phẩm vừa sải bước ra. Toàn thân kim quang đại tác, đuổi theo, cút, Tô Trạch cách không một đao. 60 mét lôi đình đao cương xé rách bầu trời đêm. Đem hắn bước lui, cười lạnh nói, đối thủ của các ngươi là ta, giết Tô Trạch. Lúc này, thiên thần giáo, thất trưởng lão cũng không tiếp tục ẩn giấu. Mặt nạ đồng xanh phía dưới, tràn đầy chấn kinh, theo trong bóng tối đi ra. Tô Trạch vừa mới biểu hiện ra thực lực, cùng khí thế của hắn. Trên thân kia nhàn nhạt kim quang, đủ để chứng minh, Tô Trạch đã nhập bát phẩm, thậm chí cũng bắt đầu rèn đúc kim thân. 18 tuổi, bát phẩm, đây là khái niệm gì? Tương lai thành tựu đỉnh cao nhất, chỉ sợ vô cùng có khả năng. Vị này, thất trưởng lão, lộ diện một cái, liền khí huyết bộc phát, vũ khí của hắn là một thanh trường kiếm, thân hình lấp lóe. Giống như mị ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Trạch trước người. Một kiếm đâm tới, Tô Trạch lui nhanh, đồng thời vung đao chém vào. Một đao đưa ra, đao cương nổ tung, nhưng cũng chặn thất trưởng lão một kiếm này. Cái này làm cho thất trưởng lão càng khiếp sợ hơn. Quát, cùng một chỗ xuất thủ, đánh giết kẻ này có đỉnh cao nhất chi tư. Hôm nay hắn nếu không chết, ngày khác, ai có thể tốt hơn? Ha ha, Tô Trạch vung đao lại chặt, trong lòng cười lạnh, đỉnh cao nhất chi tư. Lão tử mới không tâm tư, đi làm kia cái gì cầu thí đỉnh cao nhất đâu. Ngưng tụ kim đan, tu thành nguyên anh, thành tiên làm tổ, há không tiêu sái. Chỉ là, Tô Trạch ánh mắt ngưng tụ. Hắc báo vương cũng xuất thủ. Hắc báo vương khẽ động. Nó thủ hạ yêu thú cùng nhau xuất thủ. Nhao nhao thẳng hướng Tô Trạch. Thiên thần giáo bát phẩm. Thất phẩm. Cũng là trong nháy mắt bộc phát. Mẹ nó. Còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ a? P.S. Canh thứ tư. Đến. Người. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.